cả đời này không rời xa anh. Chương 107, muốn nhìn cô hối hận. Gocchuyenaudio.com. Diệp Phồn Tinh cảm giác một mực bị Phó Cảnh Ngộ nhìn lấy. Có một chút muốn trốn chạy cảm giác. Chú, có muốn uống nước hay không? Phó Cảnh Ngộ biết cô cũng không phải thật sự nghĩ anh muốn uống nước. Anh không khát, Diệp Phồn Tinh, may vào lúc này, Tưởng Sâm từ bên ngoài đi vào, đứng ở sau lưng Phó Cảnh Ngộ. Phó tiên sinh, bên ngoài bây giờ có 38 độ, tiếp tục như vậy nữa, Vũ Trạch thiếu gia sẽ không chịu nổi. Nếu như Cố Vũ Trạch là thực sự mắng Diệp Phồn Tinh, bị giáo huấn liền coi như xong, có thể đây rõ ràng là Diệp Phồn Tinh oan uổng hắn. Tưởng Sâm có chút không nhìn nổi. Phó Cảnh Ngộ ánh mắt rơi vào trên người Diệp Phồn Tinh. Em cảm thấy thế nào? Diệp Phồn Tinh không nhịn được nhìn Tưởng Sâm một cái. Phát hiện Tưởng Sâm chính mình. Quả thật, Phó Cảnh Ngộ cái này trừng phạt. Có chút nặng, hơn nữa, Cố Vũ Trạch cũng đã chạy 10 vòng rồi. Cô nói, tôi cảm thấy Tưởng tiên sinh nói rất có lý. Hiện tại quá nóng, Phó Cảnh Ngộ nói, vậy hãy để cho nó nghỉ đi. Chẳng qua chỉ là muốn cho hắn bị giáo huấn một chút. Ngược lại cũng không phải muốn chơi chết hắn. Dứt bỏ Diệp Phồn Tinh sự tình không nói. Cố Vũ Trạch vẫn là cháu anh. Phó Cảnh Ngộ ngược lại cũng không phải tuyệt tình. Tưởng Sâm nói, vậy tôi đây liền đi tìm cậu ấy. Anh ta rất nhanh đi xuống lầu. Nói với Cố Vũ Trạch phó ý của Cảnh Ngộ. Phó tiên sinh bảo cậu có thể nghỉ được rồi. Không phải là 20 vòng sao? Tôi chưa có chạy xong. Cố Vũ Trạch giận dỗi nói. Nhìn Diệp Phồn Tinh một cái phương hướng. Ánh mắt của hắn rất lạnh. Hắn sẽ nhớ kỹ hôm nay. Tưởng Sâm nói. Vũ Trạch thiếu gia, cùng Diệp Phồn Tinh kia giận dỗi hoàn toàn không cần thiết a. Tưởng Sâm cảm thấy. Coi như Cố Vũ Trạch chạy gãy chân. Diệp Phồn Tinh cũng sẽ không nháy mắt một cái. Kết quả, Cố Vũ Trạch đều không đợi anh ta nói xong. Trực tiếp chạy, Cố Vũ Trạch kiên trì chạy 20 vòng mới trở về. Hắn thân thể tố chất không tệ, lại gánh xuống dưới, để cho người có chút ngoài ý muốn. Tưởng Sâm một mực ở bên lo lắng đề phòng mà nhìn lấy. Rất sợ hắn xảy ra chuyện gì, Phó Linh Lung bên kia không thể ăn nói. Trong phòng khách mát mẻ, nhìn thấy Diệp Phồn Tinh cùng Phó Cảnh Ngộ đã xuống tới rồi. Diệp Phồn Tinh đang tại chơi điện thoại di động, hoàn toàn không nghĩ đến việc hắn đang chạy để ở trong lòng. Hắn đi tới, đứng ở trước mặt Phó Cảnh Ngộ. Cháu chạy xong, Phó Cảnh Ngộ ngẩng đầu lên nhìn Cố Vũ Trạch một cái. Tốt, xem ra lúc cậu không để ý đến cháu. Cháu vẫn rèn luyện tốt, có thể đem 20 vòng chạy. Phó Cảnh Ngộ đều có chút ngoài ý muốn. Cố Vũ Trạch mím môi. Nhìn Diệp Phồn Tinh một cái, phát hiện ánh mắt của Diệp Phồn Tinh, hoàn toàn không có cần theo trên điện thoại di động rời đi. Liếc nhìn hắn một cái, cô lại, không có chút thương tiếc nào thật sao? Cố Vũ Trạch là thực sự rất tức giận, hắn mới vừa giữ vững chạy lâu như vậy hoàn toàn là vì giận dỗi. Chính là vì trở lại liếc mắt nhìn bộ dáng hối hận của Diệp Phồn Tinh. Nhưng mà, hắn cũng không có nhìn thấy. Cô không hề quan tâm bộ dáng, để cho hắn không chỉ là tức giận, đột nhiên còn có một chút thương tâm. Hắn cảm thấy rất buồn rầu, có thể là vì cái gì, hắn sẽ có một loại thất tình cảm giác. Phó Linh Lung đi ra thời điểm, đúng dịp thấy Cố Vũ Trạch vô cùng dáng vẻ chật vật. Đi tới, bảo bảo, con làm sao đem mình biến thành như vậy, ra một thân mồ hôi, quần áo đều ướt đẫm. Thoạt nhìn để cho người rất thương tâm. Phó Cảnh Ngộ cũng không sợ. Nói, quá lâu không có rèn luyện cho nó. Mới vừa để nó chạy vài vòng. Ngữ khí của anh rất là bình thản. Tưởng Sâm ở một bên cũng không nhịn được muốn nhổ nước bọt. 20 vòng, cái gì mà vài vòng. Đổi lại người bình thường. Đều ngất luôn rồi, được không? Phó Linh Lung đối với Phó Cảnh Ngộ ngược lại là cực độ tin tưởng. Nếu là Phó Cảnh Ngộ rèn luyện Cố Vũ Trạch, vậy thì không có gì đáng lo lắng. Nhìn thấy Cố Vũ Trạch một thân mồ hôi bộ dáng, ngược lại là có chút ghét bỏ. Nhanh đi tắm, bẩn chết rồi. Omega, chạy cặn bã, mày có chạy 200 vòng bà đây cũng không thèm sót nhé. Bà đây là gái đã có chồng rồi. Bà chỉ để ý xem MN đọc truyện xong có like với bỏ phiếu không thôi. Tinh xét, cách chương.